chồng tôi là kẻ sát nhân hàng loạt. Chương 32, một câu chuyện đó, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 32, Jonathan Mars không chết, hắn ta vẫn còn sống sau khi ăn nhiều vết đạn của cảnh sát. Vì từ nhỏ, Jonathan Mars đã tự tay hạ sát gia đình bá tước Mars cũng là gia đình của chính mình, giết đi những người bạn học hành hạ hắn. Hắn bị thuộc hạ của quỷ vương là Lulana bắt về địa ngục để hỏi tội. Ý tôi là địa ngục theo nghĩa đen luôn ấy. Quỷ vương sau khi nhìn ánh mắt kiên cường và tràn đầy thù hận của hắn đã nhận hắn làm học trò. Sau một thời gian dạy dỗ, quỷ vương nhận ra Jonathan có năng lực hơn người tưởng nhiều, đã thêm một lời nguyền đau đớn cho Jonathan. Vì ngươi cũng như ta, đã phạm phải 7 đại tội của chúa ta sẽ để ngươi bất tử mãi mãi, chứng kiến mọi thứ sụp đổ, ngươi sẽ giàn vặt mãi mãi và cách để thoát ra, ngươi phải yêu một cô gái và để một cô gái yêu ngươi. Nhưng đó không phải là lời luyền duy nhất, còn một thứ nữa. Vì nhà ngươi là học trò mà ta yêu mến, ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh của ác quỷ vào đêm trăng tròn, ngươi sẽ được giết người thoải mái để thỏa mãn cơn khát của mình, nếu ngươi không chấp nhận món quà ta cho ngươi, ngươi sẽ dần dần biến thành thứ gì ghê gớm hơn và chết. Jonathan được trở về lại với thế giới của hắn, sống như một con người vào buổi sáng, ác quỷ vào ban đêm. Nhưng dần dần, hắn đã thấy quá chán nản với sự bắt cóc rồi giết người, hắn đã lập nên viện nghiên cứu này là bảo tàng chiến tranh để giết người không ai dị nghị. Và lại, hắn cũng là một nhà khoa học xuất sắc khi giành được nhiều giải thưởng vì đã đẩy lùi các bệnh nguy hiểm nhờ việc giết người ấy đấy. Nhưng hắn đã bị nhiều người dòm ngó nên sau khi bị bắt và bị tuyên bố án tử hình và sống lại, hắn đã thay đổi tên, sống dưới lớp một chủ khách sạn và thành lập một chuỗi khách sạn February nổi tiếng nhất này. Khách sạn nổi tiếng, khụ khụ, giáo sư dường như cố nín cười. Tra lên Google đi tên sếp thích ở đây vì khu này giống thập kỷ 60 sếp ở, lây lơ mờ bật lửa và hút thuốc. Giáo sư Murphy lấy đờ ti ra và cha, vẻ mặt trắng bệt. Khách sạn February, dòng khách sạn thành công và phát triển nhất thế giới. Layla nhún vai tỏ ý không biết gì. Tiếc rằng, sếp của chúng tôi đã yêu rồi. Học trò của các người đấy. Không, điều đó không được. Lucy đứng lên như người mẹ bảo vệ đàn con đó là trái với đạo đức. Ngồi xuống đi cô Murphy, nghe tôi kể tiếp. Lucy ngồi xuống ôm chặt tay chồng mà thấy buồn buồn cho cô học trò của mình. Jonathan sau khi bị ám ảnh vì giết người nhiều đã sinh ra 3 nhân cách. 1. Mars, tính cách quý ông, tốt bụng. 2. Henro, tính cách tàn nhẫn, ác độc, đó là tính cách thật của Jonathan. 3. Cậu bé tóc trắng, bản sao hồi nhỏ của hắn để cho hắn thấy hối lỗi vì việc mình đã làm. Vậy, người bắt cóc Caroline là Jonathan Mars sao? Không, người bắt cóc Caroline là Jonathan Henro, bản sao ma vương, và lạ thay tất cả các tính cách đã yêu phải Caroline mất rồi. Layla nhả khói lên không trung. Harry đứng tựa vào tường với ánh mắt sắc bén, trên tay cậu đốt lên hẳn lên dấu. Ở phía dưới, bởi vì cậu là, chúng ta sẽ trải qua con đường nhiều chông gai hơn nữa, chúng ta sẽ trải qua nhiều con đường chông gai hơn nữa. Caroline Nguyễn ơi, liệu cô còn sức? You were the shadow Tommy Lai. Did you feel us, another star? You fade away, afraid our aim is out of sight. Wanna see us, alive. Lời tác giả còn nhiều uẩn khúc, chép này là chép khó nhất luôn, nhai mãi mấy uất mới xong. Tác giả còn ngu ngơ hơn cả mọi người ở đây nữa. Chưa hiểu rõ cả con ruột mình kia. GT cách chương.